Lược Thiên Ký, chương 245, 245, ta chính là Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 278, ta chính là Phương Hành. Ầm ầm, âm dương đại ma vốn trên dương dưới âm, nhưng theo Phương Hành hai tay chuyển hóa, bắt đầu nghịch loạn đỉnh ngược lại, dương ma chí hạ, âm ma chí thượng, sau đó ngược lại hai vòng nửa, vừa mới bị lực lượng kinh người dẫn đi qua, hơn nữa bị phai mờ mất thần thông pháp thuật, pháp bảo binh khí, lại đang phản đẩy âm dương ma dưới tác dụng, hóa thành nói đạo thần quang, mọi nơi tán tràn, bao phủ một phương. Oanh, ngập trời khí tức bỗng nhiên phóng thích, lạnh lạnh ma ý khiếp người tâm thần. Trước mặt vọt tới cái này hai cái kim ly bị cái này đạo đạo thần quang vọt lên vừa vặn, đánh ra trước xu thế nhất thời bị chống đỡ, long thể vặn vẹo, hiển lộ ra thống khổ thần thái, sau đó một tiếng tuyệt vọng tê minh, màu vàng long thể từng khúc ảm đạm, từng điểm biến mất. Tán tràn thần quang cũng không biến mất, hủy diệt hai cái kim ly về sau, lại ầm ầm tán hướng về tứ phương. Một trong chốc lát, phạm vi trượng đều tại thần quang bao phủ phía dưới. Vô số đệ tại thần quang khủng bố uy lực xuống, kinh hoàng kêu to, không chỗ chạy trốn. Mà ngay cả cái kia đang đại sát đặc giết Ly Long, cũng bị thần quang quét trúng, gào thét liên tục bay trở về ngọc bàn bên trong. Nguyên Sinh Liên ánh mắt mở ra, một màn này thật sự vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ta cũng không tin, ngươi tuổi so ta còn nhỏ, tu vi so với ta còn thấp, lại có bực này bổn sự. Giờ khắc này, cái này đường đường Tây Mạc Thiên Kiêu phẫn nộ giống lớn lên, nổi gân xanh năm ngón tay lăng không theo như hướng ngọc bàn, thần thức thúc giục. Hắn còn chưa hoàn toàn buông tha cho hy vọng, tại thời khắc này, vậy mà thúc giục xoay quanh tại hắn cùng với kim phù đỉnh đầu đệ đầu Ly Long cũng hướng Phương Hành vọt tới, vốn là cái này đầu Ly Long bảo hộ lấy hắn cùng với kim phù an toàn, thay bọn hắn ngăn cản thần quang tập kích, nhưng đã đến lúc này, cái gì cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn thừa dịp Phương Hành một thức này thần thông chấm dứt, thừa dịp mình còn có dư lực, đánh chết Phương Hành. Giống, đệ đầu Ly Long thẳng hướng Phương Hành lao đến, móng vuốt sắc bén đóng mở, mắt đỏ phệ người. Lúc này Phương Hành quanh người đã không có thần quang bảo hộ. Hơn nữa thi triển nhất thức âm dương đại ma bản hắn cũng xác thực đã không có bao nhiêu linh lực, tuy nhiên vẫn là thẳng tắp đứng đấy, nhưng lại không hiểu nhiều hơn chút ít cô đơn hương vị, đón cái kia hướng hắn mạnh mẽ xông lại kim ly. Hắn vậy mà không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật phòng ngự, cũng không có tế lên pháp khí, chỉ là lạnh như vậy lạnh nhìn xem. Muốn giết chết hắn sao? Nguyên Sinh Liên con mắt rồi đột nhiên trợn to, lộ ra một vòng hưng phấn chi ý, mà kim phù lồng ngực phập phồng, cũng vô cùng kích động. Liên Nhi quả là thật can đảm sắc, cũng không uổng công lão phu đem kim ly bát trận bàn truyền cho hắn. Sắc mặt của hắn cũng nói không rõ là vui mừng hay vẫn là ảo não, mặc dù nhưng cái này khó chơi tiểu quỷ rốt cục vẫn phải muốn chết tại chính mình kim ly bát trận dưới bàn, nhưng vô luận nói như thế nào, chính mình đệ chết thương thảm như vậy nặng, cũng cái được không bù đắp đủ cái mất. Về phần ngoài ra huyền môn Hắc Phong lão đạo, Xích Mi đạo nhân, Lam Bảo đạo nhân cái, tắc thì càng là đầy bụng nước đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là trước liền kiến thức Phương Hành khủng bố thực lực, bọn hắn thì như thế nào có thể nghĩ đến, tiểu quỷ này vậy mà hội tại đầu bất lợi tình cảnh xuống, cứng rắn nghịch chuyển càn khôn, ngược lại đem chính mình mạch đệ diệt sát cái sạch sẽ. Lúc này liền tính toán hắn chết, chính mình mạch cũng lỗ lớn. Oanh! Ly Long vọt tới Phương Hành trước mặt, sắc bén nanh vuốt đã hướng về Phương Hành mặt bắt đi. Nhưng mà Phương Hành trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉa mai cười nhạo. Nguyên Sinh Liên ánh mắt rồi đột nhiên thay đổi, hắn chợt thấy, kim ly sau lưng bỗng nhiên bay lên một mảnh đông nghịt yêu vân, cái kia trong mây, bất ngờ có một nhóm khủng bố yêu linh như ẩn như hiện, mấy như một chỉ uy thế ngập trời yêu linh quân đội, mà làm đầu. Thì là một chỉ trên nước núi giống như lớn nhỏ đại bằng, vô luận là bàn về thanh thế, hay vẫn là luận trên người khủng bố khí tức, cái này đại bằng. Đều không thể so với kim ly yếu. Hắn lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình đã quên Phương Hành cũng có một kiện huyền khí. Vốn hắn coi trọng chỉ là Phương Hành huyền khí, mà chướng mắt cá nhân hắn thực lực, kết quả Phương Hành thần thông thật sự cường, ngược lại khiến cho hắn quên Phương Hành còn có một kiện khủng bố huyền khí, không thể so với kim ly bát trận bản yếu. Ngao! Ngay tại đệ đầu Ly Long muốn một chảo hướng Phương Hành bắt xuống thời gian. Đột nhiên khói đen cuồn cuộn tập cuốn tới, một chỉ sắc bén chảo đặt tại nó trong thân thể lúc, sau đó núi nhỏ đại bằng thân thể rơi xuống, đem nó đã dẫm vào trong lòng đất, kim ly giãy giụa không thôi, đầu rồng cắn trả tới, một miệng cắn hướng đại bằng cái cổ, nhưng đại bằng chỉ là mũi mỏ một mổ, liền giết mặc đầu của nó. Hắc hắc, bổn tọa tung hoành thiên hạ lúc, ngươi bực này con rắn nhỏ cũng không biết ăn qua bao nhiêu, vậy mà cũng dám làm càn. Đại bằng tà vương nở nụ cười lạnh, bễ nghễ tứ phương, hung gió vô lượng. Ác chiến kết thúc, âm dương đại ma bàn thần quang bao phủ chi địa, một mảnh buồn bã. Bốn mạch đệ, vô luận là trúc cơ hay vẫn là linh động, vô luận là thiên kiêu hay vẫn là bình thường đệ, đều là giống nhau thê thảm, tất cả thân chịu trọng thương, kêu thảm kêu rên, kim quang nhất mạch đệ hơn 40 người, huyền môn cùng với xích mi, lam bào mạch đệ cũng có tất cả hơn 10 người, cộng lại không sai biệt lắm hơn 80 tên đệ, lúc này vậy mà chỉ còn hơn 10 người trên mặt đất nghiền chuyển kêu rên. Bên ngoài, và ngoài ra tên kim đan, đều là đầy mặt bi phẫn buồn bã. Thủ hạ đệ chết thương thảm trọng, bọn hắn thân là lão tổ nhưng không cách nào tiến hành viện thủ, nguyên một đám phẫn nộ dị thường. Chỉ là, một tòa cầu đá nhỏ, lại ngăn cách thiên địa, liền là lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhìn. Có thể tiếp ta nhất thức thần thông mà bất tử, ngược lại nói rõ các ngươi bổn sự không tệ, ta tha các ngươi một đầu sinh. Phương Hành cõng lên hai tay, nhìn qua chàng lúc sống sót hơn 10 tên đệ, thanh âm ngạo nghễ. Nói thật ra lời nói, chàng lúc còn sống đệ chính giữa, vậy mà phần lớn là linh động, chỉ có hai gã trúc cơ, đây là bởi vì trúc cơ bị hắn trọng điểm chiếu cố, bởi vậy chẳng qua khí hơn người linh động cảnh đệ sống sót nhiều. Bất quá, thực lực cũng tốt, vận khí cũng thế, có thể ở âm dương đại ma bàn thần quang bao phủ phía dưới sống sót, liền tính toán bổn sự không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Phương Hành cũng minh bạch, cái này còn là bởi vì chính mình âm dương đại ma bàn luyện thành không lâu, còn chưa thuần thục nguyên nhân. Bằng không mà nói, thần thông cùng một chỗ, phạm vi trượng ở trong, đem không cái gì sinh linh còn sống. Sống sót bốn mạch đệ đều đã tuyệt vọng, đột nhiên nghe lời ấy, trong ánh mắt lại lập tức phóng xuất ra vẻ mừng như điên, dù là bị thương lại lần nữa, cũng cắn chặt răng, dốc sức liều mạng đứng lên, trốn hướng xa xa, liền là đứng không dậy nổi, bò cũng muốn tranh thủ thời gian bò đi. Ta nói trong đám người, không kể cả hai người các ngươi. Kim Phù cùng Nguyên Sinh Liên cũng dắt nhau vịn, muốn thừa dịp loạn ly mở, nhưng một thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Phương Hành hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng cho bọn hắn trước người, mục ý lạnh. Nguyên Sư Huynh, ngươi cứu ta a! Kim Phù bị Phương Hành trên người sát khí chỗ nhiếp, bỗng nhiên tầm đó liền khóc lên, ra sức ẩn thân tại Nguyên Sinh Liên sau lưng. Lớn tiếng kêu rên, nàng lúc này, đã triệt để đã không có kiêu căng kiêu ngạo, bị sợ bể mật, chỉ biết kêu khóc. Nói, đạo hữu, làm gì như thế, đây hết thảy, đều là hiểu lầm mà thôi. Nguyên Sinh Liên dáng tươi cười phát khổ, không phải rất thói quen hướng Phương Hành cầu xin tha thứ. Thân là Tây Mạc Tứ Kiệt một trong hắn, làm sao từng muốn qua, một ngày kia, chính mình hội hướng cùng thế hệ tu sĩ cầu xin tha thứ. Phương Hành nhìn xem cặp mắt của hắn, lại vui vẻ lạnh lùng. Hiểu lầm thế nhưng mà có thể hại chết người, ngươi không phải không biết nói. Nguyên Sinh Liên dồn dập thở hổn hển mấy hơi thở, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ngươi liền khẳng định như vậy muốn giết chúng ta hai. Đúng vậy, lúc này huyền vực bên trong, lão tổ không làm gì được cho ngươi, nhưng ngươi ly khai huyền vực về sau đâu này. Chúng ta nguyên gia lão tổ còn có kim quang lão tổ. Bọn hắn thì như thế nào chịu bỏ qua cho ngươi? Đạo hữu, ngươi buông tha chúng ta một đầu sinh, lẫn nhau lưu một đường, ngày sau ra huyền vực, cũng tốt tương kiến. Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Sinh Liên thanh âm két một tiếng dừng lại. Bởi vì hắn chợt phát hiện, Phương Hành mặt mũi tràn đầy giọng mỉa mai, minh bạch mình bây giờ nói lời chỉ có thể lại để cho tiểu ma đầu xem nhẹ chính mình. Hắn cúi đầu xuống, tựa hồ là tại âm thầm làm xuống cái gì quyết định trọng yếu. Phương Hành cũng có chút hăng hái nhìn xem hắn, cũng không đánh gãy hắn suy nghĩ. Nguyên sư huynh, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Kim Phù đã nước mắt giàn giụa vết. Nàng thậm chí không dám nói chuyện với Phương Hành, chỉ là không ngừng cầu khẩn Nguyên Sinh Liên. Ta nghĩ kỹ, Nguyên Sinh Liên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Phương Hành, trầm giọng nói. Đạo hữu, việc này đều là do cái này kim gia nữ khiến cho, nếu không có nàng ngang ngược kiêu ngạo nhổ hỗ đã quen, há lại sẽ dẫn ra nhiều như vậy sự tình đến. Ta Nguyên Sinh Liên tự nghĩ xử sự cẩn thận, không thích đem sự tình làm tuyệt, cũng không có hướng trong chết đắc tội các ngươi hai, lúc này đây ta nhận thua. Ngươi liền tha ta. Kim Phù đã nghe được những lời này, cả người trực tiếp sợ ngây người, vô ý thức rời đi Nguyên Sinh Liên xa đi một tí. Ngươi tha ta một mạng, Nguyên Sinh Liên tất nhớ ngươi ân đức, ngày sau báo đáp. Nguyên Sinh Liên vẫn còn thao thao bất tuyệt nói, nhưng mà Phương Hành căn bản không có nghe xong, liền lắc đầu. Nữ nhân này chết chắc rồi, bởi vì ta nói qua làm cho nàng nhìn không tới đêm nay mặt trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ vào Kim Phù nói ra, lập tức lại để cho Kim Phù trong cặp mắt lộ ra ý tuyệt vọng, cũng làm cho cầu đá nhỏ bờ bên kia kim quang lão tổ gào thét không thôi, lớn tiếng uy hiếp, sau đó lại chỉ vào Nguyên Sinh Liên, chậm rãi nói. Ngươi cũng chết chắc rồi. Ai bảo ngươi miệng tiện? Sau khi nói xong, hắn liền quay người ly khai, sau lưng hắn, bên trên cuồn cuộn khói đen đã cuốn đi qua. Nguyên Sinh Liên rồi đột nhiên ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra một vòng vẻ thê lương. Chính mình thực phải chết ở chỗ này sao? Rõ ràng chính mình cảm giác mình một mực không có làm quá mức a, làm sao hội chết ở chỗ này? Chính mình thế nhưng mà đường đường Tây Mạc Tứ Kiệt một trong, tiền đồ vô lượng nguyên gia thiên kiêu. Đến bị khói đen bao bọc lúc, hắn quay đầu nhìn Kim Phù một mắt, cho đã mắt hận ý, tiện nhân này a, chính mình vốn là còn tưởng rằng, cùng nàng đính hôn, ngày sau sẽ không có tốt ngày quá rồi. Lúc đầu, không thể không tốt ngày quá rồi, là căn bản sẽ không ngày quá rồi. Tiểu vương bát đàn, tiểu tạp trùng, tiểu hồn đàn, ngươi giết ta kim quang nhất mạch đệ, giết ta huyền tôn nữ, giết cu ả ta tôn nữ tế, lão phu nhớ kỹ, lão phu thề, vô luận ngươi là ai, vô luận là nhà ai người, lão phu đều nhất định sẽ điều tra ra, nhất định sẽ tuyệt ngươi cửu tộc, nhất định sẽ giết ngươi cả nhà cao thấp, chó gà không tha, nhất định phải đứt các ngươi cái kia nhất mạch truyền thừa. Cầu đá nhỏ bờ bên kia kim quang lão tổ, đã tức giận phát như điên, dốc sức liều mạng kêu lớn lên. Trên người chỗ phát ra lửa giận, đã tập cuốn chung quanh ngàn trượng, cầu đá nhỏ trước quyền giống như nổi lên đạo đạo cuồng phong. Ngươi muốn tra thân phận ta? Không cần, ta cho ngươi biết. Quay mắt về phía kim quang lão tổ nổi giận, Phương Hành vẻ mặt trầm tĩnh, cúi người đem đã nặng nề bất tỉnh đã ngủ Sở Từ bế lên, lạnh lùng trả lời. Ngươi thương người của ta nửa căn lông tơ, ta Phương Hành liền giết cả nhà ngươi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.